Nhập Vũ, chương 24-25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24. Ngoài cửa sổ sắc trời sớm đã sáng rõ. Lúc Tống Huy Dực tỉnh lại, bên người như thường lệ đã không có bóng dáng Ngô Lạc. Cô nằm ở trên giường có chút thất thần, uể oải kéo thân thể bùn rùn rời giường rửa mặt. Cô một bên đánh răng một bên xem tin tức. Bỗng nhiên, góc trên bên phải của bức avatar trống xuất hiện một đốm đỏ nhỏ. Miệng cô đầy bọt, bàn tay cầm bàn chải đánh răng dừng lại. Bàn chải điện vẫn còn ù ù vang lên. Ngón tay chạm vào màn hình. Khung thoại bắn ra đến, em tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì mở cửa giúp anh một chút. Anh làm xong việc đã trở lại. Tống Huy Dực tập trung nhìn vào. Thời gian gửi đi là 1 giờ trước. Động tác rửa mặt bình thường lơ lỏng phảng phất ấn một chút bật chế độ tua nhanh. Tống Huy Dực xúc miệng lung tung vài cái. Buông bàn chải đánh răng xuống. Chạy tới mở cửa. Ngô Lạc ngồi trên bậc thang đợi rất lâu. Một khắc cửa mở ra, trên mặt mệt ý còn chưa kịp thu liễm. Tống Huy Dực thấy anh mệt mỏi dương mắt. Trong lòng có chút đau. Cô vội vàng kéo người đi vào. Anh không biết gọi điện thoại sao? Cũng không bấm chuông cửa. Tống Huy Dực lôi kéo tay anh, tức giận đến muốn dậm chân. Em đêm qua quá mệt mỏi, anh không muốn đánh thức em. Ngô Lạc đánh giá một phen bộ dáng cô còn mặc đồ ngủ, bất đắc dĩ nói, sắp đến trưa rồi, anh làm điểm tâm sáng cho em trước hay là em muốn trực tiếp ăn cơm trưa? Trực tiếp ăn cơm trưa đi. Tống Huy Dực nhắm mắt theo đuôi đi theo anh vào phòng bếp. Ngô Lạc đâu vào đấy lấy thức ăn đã mua ngày hôm qua từ tủ lạnh ra đặt ở quầy bếp xếp thành hàng. Anh cầm chuôi dao, vừa mới bày ra tư thế chuẩn bị cắt, eo của mình đã bị một thứ mềm mại phủ lên ôm lấy. Tống Huy Dực có thể cảm giác được thân thể anh cứng đờ trong ngực mình. Cô dán mặt lên tấm lưng căng đầy của anh, ngửi mùi thơm của bột giặt trên người anh. Giọng Tống Huy Dực rầu rĩ, vừa trở về liền biết nấu cơm. Anh người này cũng thật buồn. Không khí trở nên có chút sền sệt. Ngô Lạc dừng một chút, lúc lại mở miệng mang theo một chút không xác định. Nhưng đã 11 giờ rồi, em cũng chưa ăn điểm tâm sáng. Tống Huy Dực từ sau lưng anh thò ra một cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, em chỉ là muốn nói với anh, tân niên vui sướng. Ý cười nở rộ trên mặt Ngô Lạc. Anh buông dao xuống, xoa xoa mái tóc vốn có chút loạn của cô. Tân niên vui sướng. Tống Huy Dực nhảy nhót chạy ra ngoài. Trong một mảnh âm thanh linh binh lang bang, cô chậm gì gì trang điểm, thay quần áo. Chờ cô chỉnh trang xong, đồ ăn cũng lên bàn. Cô vén hết tóc ra sau lưng, dùng đũa gắp một miếng ngô thị đậu hủ ma bà bỏ vào trong miệng. Động tác này vừa vặn bị Ngô Lạc bưng đồ ăn đi ra nhìn thấy. Anh đứng ở một bên nhìn Tống Huy Dực, giống như là đang chờ mong phản ứng của cô. Tống Huy Dực đôi môi gắt gao nhắm chặt, hai má hơi hơi phồng lên, như là đang hơi hơi thổi. Một lúc lâu sau, cô lấy tay che miệng, nhẹ giọng nói, nóng quá, Ngô Lạc. Giây tiếp theo, cô bỗng chốc nhảy dựng lên, chính là siêu cấp ăn ngon. Ngô Lạc bị bộ dáng lúc kinh lúc giống này của cô hoảng sợ. Anh xoay người múc cơm xong bưng ra, lên mặt cụ non nói, ăn ngon em liền ăn nhiều một chút. Tống Huy Dực nhìn ra tâm tình của anh không tệ. Cô ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy đũa Ngô Lạc đưa tới, có chút do dự, anh lấy được bằng lái rồi sao? Chưa. Quai hàm Ngô Lạc bị đồ ăn nhét phồng lên, anh rất nhanh nuốt xuống, nói, ngày mốt thi khoa mục 3. Tống Huy Dực ăn từng miếng nhỏ. Cô mới vừa ăn xong một phần đầu cơm. Ngô Lạc đều đứng dậy đi múc chén thứ hai. Vậy anh luyện thế nào rồi? Cũng được. Ngô Lạc cười cười. Sao em lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này vậy? Em là cảm thấy anh nên đột kích huấn luyện một chút. Tống Huy Dực thoạt nhìn rất nghiêm túc. Thời gian luyện xe ở chỗ huấn luyện viên dù sao cũng rất có hạn. Như vậy đi. Buổi chiều em tìm một nơi hoang vắng, anh dùng xe của em luyện tập một chút. Ngô Lạc không nói gì. Anh nheo mắt lại, tầm mắt ở trên mặt Tống Huy Dực chuyển một vòng. Em cứ như vậy thích dạy anh lái xe. Ngô Lạc Câu môi cười khẽ, trong mắt có một tia chế nhạo. Nhớ tới buổi tối hôm đó, tai Tống Huy Dực không thể tránh khỏi nóng lên. Cô hắng hắng giọng, tận lực tự nhiên mở miệng. Em là nghiêm túc, nếu lần này anh thi không qua, còn phải nộp thêm mấy trăm phí thi lại. Nói đến tiền, Ngô Lạc cuối cùng cũng nghiêm túc lên. Anh tuy là từ chối cho ý kiến, nhưng dưới sự khuyến khích của Tống Huy Dực, cơm nước xong, hai người liền lái xe đến vùng ngoại thành. Tống Huy Dực lái xe đến một đoạn đường rộng lớn, cởi dây an toàn xuống xe, ý bảo Ngô Lạc có thể lên. Cô ngồi vào ghế lái phụ, đợi Ngô Lạc điều chỉnh tốt chỗ ngồi. Cô bắt đầu khống chế toàn cục, chỉ điểm Giang Sơn, bây giờ anh buông phanh tay, gài số D, bật đèn báo rẽ trái, đạp ga, chạy vào làn đường chính. Ngô Lạc, nhưng anh học chính là số tay. Luyện hộp số tự động này của em có ích lợi gì đâu. Tống Huy Dực ngẩn người. Biểu tình cứng đờ của cô rất nhanh điều chỉnh lại đây. Luyện tập cảm giác A, ước tính khoảng cách, nắm bắt tình huống khẩn cấp, còn có quen thuộc với điều kiện đường xá. Những thứ này vô luận chiếc xe nào đều là giống nhau. Ngô Lạc chậm rãi bắt đầu. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng lái đến vững vàng yên ổn. Nguyên văn, tứ bình bát ôn si ping ba uân, bốn bể yên tĩnh, sóng yên biển lặng. Em nói anh nghe, Tống Huy Dực nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Mặt cô hơi hơi nghiêng về phía anh. Gót chân của anh phải đặt ngay dưới phanh. Khi anh nhấn ga, bàn chân của anh sẽ trở nên nghiêng. Như vậy sẽ không dễ dàng đạp nhầm trong lúc hoảng loạn. Ngô Lạc dần dần tìm chút cảm giác. Tốc độ càng mở càng nhanh. Còn có, Tống Huy Dực nói, khi rẽ ở ngã tư hẹp, nhất định phải rẽ lớn không được rẽ nhỏ. Ví dụ như anh muốn rẽ trái, vậy trước khi vào cua, anh cần phải đánh vô lăng sang phải, để thân xe dựa vào bên phải. Ngô Lạc nửa điểm dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình ngưng trọng của tay mới cũng không có. Anh lái xe càng ngày càng nhàn nhã, càng ngày càng thả lỏng. Anh biết rồi, Tống lão sư. Tống Huy Dực thấy tố chất tâm lý của anh cũng rất mạnh mẽ, trong lòng yên tâm không ít. Anh thi cho tốt, chờ anh lấy được bằng lái em cho anh một kinh hỉ. Tống Huy Dực trong miệng, kinh hỉ, ở ngày hôm sau liền bắt đầu lo liệu lên. Cô nhanh chóng ký xong hợp đồng dưới sự vây quanh của mấy nhân viên tiêu thụ. Cô đi thẳng đến chủ đề, giao toàn bộ số tiền, động tác nhanh chóng quyết đoán. Mọi thứ hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Trước khi rời khỏi cửa hàng 4S, cô một lần cuối cùng xác nhận thời gian nhận xe. Tôi nhất định phải ở trong vòng một tuần nhận được xe. Nhân viên tiêu thụ vui mừng ra mặt. Đây là đơn đặt hàng dễ dàng chưa từng gặp qua. Anh ta liên tục gật đầu. Tống tiểu thư ngài yên tâm. Nhất định, nhất định. Tống Vĩ chậm rãi đi ra. Cô không nghĩ tới nhân vật chính bát quái mình nghe được trong toilet lại chính là em họ của mình. Khi cô nhìn thấy Tống Huy Dực có chút kinh dị. Vừa rồi chị đi vệ sinh nghe được có người nói có một đại mỹ nữ đến mua xe. Chưa đến 10 phút đã làm thủ tục xong xuôi. Khí phách vô cùng, thì ra nói chính là em. Tống Huy Dực kéo Tống Vĩ sang một bên. Sao chị lại ở đây? Giúp lãnh đạo lái xe tới làm bảo dưỡng. Tống Vĩ nhún nhún vai. Loại chuyện nhỏ này vốn không nên người chức vị như cô làm. Nề Hà Tề Tề liên tiếp sinh mấy trận bệnh nặng. Xin nghỉ vô số. Tống Vĩ dần dần bị gạt ra ngoài lề. Vì lấy lòng lãnh đạo, cô đều phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhanh đến nông nỗi khom lưng uốn gối. Sao em lại muốn mua xe? Tống Vĩ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Mua cho tiểu bạch kiểm kia của em. Cái gì nha? Tống Huy Dực nhíu nhíu mày. Vẫn chưa phủ nhận, anh ấy chưa bao giờ chủ động liên lạc với em. Nhưng chỉ cần em liên lạc với anh ấy, anh A Ý đều sẽ đến. Anh ấy không chỉ có trả giá thân thể của mình, còn giúp em mua đồ ăn làm việc nhà. Người đều đã như thế quen tay. Em cũng nên có điều tỏ vẻ không phải? Tống Vĩ rất kinh ngạc. Cô không nghĩ tới chính là làm một nữ nhân không xấu không già. Tống Huy Dực thế nhưng lại thản nhiên tiếp nhận loại quan hệ bao dưỡng này như thế. Tống Huy Dực thoạt nhìn rất nhảy nhót. chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Ngô Lạc khi nhận được xe. Cô biểu hiện ra ngoài sung sướng chỉ là một phần vạn sau khi bị khắc chế. Chị còn nhớ lúc em đi học đặc biệt muốn có một chiếc Wrangler màu xanh đậm không? Sau đó khi ba em nói muốn mua cho em một chiếc xe thứ hai, em vì moi tiền của ông mới chọn một chiếc Đại G, đắt tiền hơn. Cho nên em cảm thấy Ngô Lạc nhất định cũng sẽ thích chiếc xe này. Nếu anh ấy nhìn thấy món quà này khẳng định đặc biệt cao hứng. Wrangler là một mẫu xe Chrysler Jeep. Và Wrangler là phiên bản cao nhất của dòng Chrysler Jeep Wrangler. Wrangler là loại mạnh nhất trong dòng Jeep. Một chiếc xe địa hình ORV thực thụ. Baidu G lớn là một mẫu xe của Mercedes-Benz. Mercedes-Benz G-Class là một trong những dòng xe địa hình mạnh mẽ nhất thế giới. Thu hút sự quan tâm cao của giới chơi xe địa hình và yêu xe. Baidu. Tống Vĩ kéo ra một cái cười. Không nóng không lạnh nói. Anh ta đương nhiên cao hứng. Ngủ vài lần là có thể có được một chiếc xe mấy chục vạn. Trên đời này không còn có so này càng có lời mua bán. Chị đừng nói như vậy. Tâm tình Tống Huy Dực không bị ảnh hưởng chút nào. Có một số việc không tốt mang lên mặt bàn. Trong lòng em và anh ấy biết rõ ràng là tốt rồi. Vậy nếu sau này anh ta càng ngày càng không thỏa mãn thì làm sao bây giờ? Có xe còn muốn phòng ở đâu? Anh ấy muốn em liền cho anh ấy. Tống Huy Dực buột miệng thốt ra. Chống lại Tống Vĩ một bộ. Em xong rồi. Biểu tình. Cô khí thế thoáng chốc thấp xuống. Ngượng ngùng nói. Một bộ phòng ở em vẫn là có thể tiếp nhận. Nếu anh ấy muốn càng nhiều em phải ngẫm lại. Chương 25. Khoa mục 3 của Ngô Lạc trôi qua rất thuận lợi. Sau khi chuẩn bị mấy ngày cho khoa mục 4. Trước khi thi, anh gọi điện thoại cho Tống Huy Dực. Nghe được giọng nói lười biếng ở đầu kia. Anh bởi vì cười nhẹ mà gây ra cộng hưởng chấn động cách thiết bị điện tử giống như hóa thành một luồng điện truyền tới. Chui thẳng vào tai Tống Huy Dực. Trầm thấp, ngứa, không phải muốn cho anh kinh hỉ sao? Kết quả em còn chưa rời giường. Tống Huy Dực buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa. Bởi vì mới vừa tỉnh, giọng nói của cô rất lười biếng. Yên tâm đi, anh trước tiên ngồi xe huấn luyện viên đi thi đi. Lát nữa thi xong rồi em tới đón anh. Xe của bọn họ chính dừng ở dưới lầu một cái tiểu khu đang chờ một người học viên cuối cùng. Ngô Lạc đứng ở ven đường trong ánh sáng sáng sớm. Nhìn quanh bốn phía một cái. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Em muốn làm ở đâu? Em có thể đi trước. Ngô Lạc, mau lên xe. Huấn luyện viên ở ghế điều khiển cách cửa sổ hô to. Tống Huy Dực ngồi dậy. Anh vừa rồi nói cái gì? Không có gì. Ngô Lạc bước nhanh chạy về trong xe. Trước khi cúp máy nói một câu. Chờ anh thi xong rồi lại nói. Trên tờ giấy nhỏ Ngô Lạc rút được viết số 315. Trong đại sảnh lầu 3 mênh mông ngồi mấy trăm người. Cơ bản tay mỗi người đều cầm một cái điện thoại. Miệng lẩm bẩm. Ngô Lạc không xem đề. Tất cả đề trong kho đề anh sớm đã đọc thuộc lào láo. Hệ thống cứ cách một lát sẽ truyền đến một giọng nữ tiêu chuẩn cứng nhắc. Người được gọi đến số đi vào thi. Anh đứng ở cửa phòng thi bày đầy máy tính liếc mắt một cái. Trong lòng tính toán số người bên trong có thể chứa được. Thời gian mỗi người trả lời câu hỏi. Suy tính ra thời gian mình có thể thi. Anh có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Xe của Tống Huy Dực rất dễ thấy. Khi gọi đến số 230 thì một cái thần long vẫy đuôi. Lái vào bãi đỗ xe. Nguyên văn, thần long bãi vĩ sen long byway, có nghĩa. Rồng thần quẫy đuôi. Nguyên trong kinh dịch không có câu này. Mà chỉ có câu, lý hổ vĩ, điệt nhân, hung, của hào lục tam quẻ lý. Có nghĩa, đi sau cọp. Đạp đuôi cọp, bị nó quay lại cắn. Nguy hiểm, Kim Dung giải thích tên chiêu này được lấy từ câu trên. Để tả khí thế mạnh mẽ và hung dữ của chiêu thức. Người đời sau thấy chữ hổ, không hợp trong môn trưởng pháp. Hàng long, nên đổi thành thần long bãi vĩ. Trong lòng Ngô Lạc bị ấm áp tràn đầy. Anh thậm chí có thể tưởng tượng cô ở nhà bởi vì cách ăn mặc mà làm chậm trễ thời gian. Lúc lái xe trên đường lại là nôn nóng như thế nào? Quả nhiên, cửa xe ghế lái mở ra, lao xuống một bóng dáng mảnh khảnh. Thân ảnh kia vội vội vàng vàng, vừa mới chạy ra hai bước lại thở hổn hển, chạy trở về, tay đặt trên tay nắm cửa giường như đang khóa cửa xe. Nguyên văn là, khí cấp bại phôi, chi di bai hoai, vừa có nghĩa là rất tức giận hoặc rất bối rối. Ngô Lạc mừng rỡ không được, ngay cả lúc thi cũng cảm thấy những đề thi kia cũng trở nên đáng yêu lên. Mỗi cái đều quen mắt, mỗi cái đều đã sớm có đáp án. Ngô Lạc xem như là người nhanh nhất làm xong và nhấp vào nộp bài thi. Anh gia nhập vào đội ngũ trước đó, lại bị đưa đến một phòng nhỏ khác tiên thệ. Anh sắp bị nghi thức dài dòng này tra tấn đến mức hoàn toàn không có kiên nhẫn. Tiên thệ xong, là người đi nhanh nhất. Anh thần thần khí khí đi ra khỏi tòa nhà. Tống Huy Dực sớm đã xen lẫn trong một đám người thân đi cùng nhón chân mong chờ. Vừa nhìn thấy Ngô Lạc liền thấu đi lên kích động hỏi. Qua sao, này còn phải nói. Ngô Lạc nhướng mày, mắc điểm, anh cũng thật lợi hại. Tống Huy Dực nâng lên mắt lấp lánh, kéo tay Ngô Lạc đưa anh đến bãi đỗ xe. Cô vừa mới ngồi lên xe, đã bị một bàn tay kéo qua. Đôi môi ấm áp của Ngô Lạc vội vàng phủ lên môi cô. Anh ôm lấy mặt cô, ngậm lấy môi cô. Trước khi cô kịp phản ứng lại, đầu lưỡi thẳng tắp đi vào, cướp đoạt hô hấp của cô. Ly ba mét láp dây dưa với môi lưỡi cô. Tống Huy Dực bị anh triền miên lưu luyến hôn môi làm cho người có chút nhũn ra. Đầu lưỡi cô bị câu triền MT vào. Kỹ thuật hôn của Ngô Lạc tiến bộ rất nhanh. Anh không còn trực tiếp sáng tỏ hiện ra DC vọng của mình như trước kia, mà là tiến thối có cách, làm cho người nhớ. Hai tay Tống Huy Dực không biết từ lúc nào đã gắt gao kéo lấy cổ áo Ngô Lạc, giống như là muốn phòng ngừa mình ngã xuống, nghênh đón thừa nhận nụ hôn ẩm ướt ôn nhu này. Khi tách ra, Ngô Lạc nhìn đôi mắt mê mang và đôi môi đỏ thắm hơi hé mở của cô, nhẹ nhàng cười cười, mở môi cọ qua làn da cô. Em muốn dẫn anh đi nơi nào? À, đúng, Tống Huy Dực thình lình hoàn hồn. Cô lúng ta lúng túng khởi động xe, bắt đầu trở về. Lúc lái xe vào tầng hầm, thần trí của cô đã hoàn toàn khôi phục. Cô đặc biệt dừng xe ở bên cạnh chiếc Wrangler mới tinh kia. Lúc xuống xe trên mặt là không kiềm chế được hưng phấn. Ngô Lạc trong lòng có chút bất an. Anh vốn tưởng rằng Tống Huy Dực hôm nay muốn dẫn anh chơi điểm không giống nhau, không nghĩ tới lại trở về tiểu khu nhà mình. Anh bị đôi tay mềm mại đẩy đi, cho đến khi đối mặt với một chiếc xe Việt dã bóng loáng. Em, đang làm cái gì vậy? Tống Huy Dực nghẹn rất nhiều ngày, hiện tại rốt cục có thể nói ra. Cô nhảy lên, hai tay mở ra triển lãm chiếc xe kia. Ta ra, đây là quà của anh khi lấy được bằng lái. Ngô Lạc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tống Huy Dực còn duy trì tư thế vui vẻ ban đầu, tươi cười cứng đờ trên mặt. Cô đi qua chọc chọc khuôn mặt căng chặt của Ngô Lạc. Cao hứng choáng váng rồi. Trong lòng Ngô Lạc giống như có vô số tòa nhà cao tầng sụp đổ. Anh nhắm mắt lại, khi lại mở ra đã là màu đen nồng đến không tan ra được. Anh cơ hồ không nghe thấy giọng nói của mình. Em tặng anh cái này làm gì? Bởi vì bây giờ anh có thể lái xe à? Phản ứng của Ngô Lạc ngoài dự kiến của Tống Huy Dực. Cô kéo kéo góc áo anh. Mỗi ngày anh phải đi làm ở vài nơi khác nhau, sau này có thể lái xe đi. Thấy anh vẫn là không nói lời nào, Tống Huy Dực phóng nhuyễn thanh âm. Ở bên cạnh anh xoay tới xoay lui. Đây chính là em sáng tinh mơ liền bắt taxi đi lái nó trở về, chỉ vì cho anh một kinh hỉ. Cô tựa mặt vào lồ ưng ngực Ngô Lạc. Lồ ưng ngực kia không còn ấm áp mềm mại như ngày xưa, cứng rắn như một khối sắt, cộm đến cô sinh đau. Dĩ vãng sẽ ôm chặt cô ôm ấp cũng không có đến, chỉ có một tòa thân thể lạnh lẽo. Tống Huy Dực nâng mặt lên, trong tầm mắt là cằm của Ngô Lạc kéo căng thành một đường thẳng tắp. Bởi vì phẫn nộ, ngực anh lên xuống phập phồng, mỗi một cái đều kéo dài, giống mang theo cực lực áp lực cùng khắc chế. Cô dùng một loại ngữ khí khó có thể tin và không xác định hỏi anh. anh bây giờ là đang tức giận sao? Trả lời cô là càng thêm lạnh buốt lạnh lùng. Em đi đem chiếc xe này lui. Tống Huy Dực bỗng chốc ném ra góc áo anh. Lui về phía sau một bước. Tại sao em phải lui? Cô hét lên. Những gì em đã mua sẽ không trả lại. Cô vội vội vàng vàng từ trong túi lấy ra một cái hộp bao bì tinh xảo. Ném cho Ngô Lạc. Anh muốn tặng người cũng được bán cũng được. Dù sao nó là của anh. Ngô Lạc căn bản không vươn tay tiếp. Anh hờ hững đứng đó. Ánh mắt nhìn cô lạnh băng như đao. Cái hộp rơi thẳng xuống đất. Trong nháy mắt chạm đất. Cái nắp bị lực đẩy mạnh xốc lên. Chìa khóa xe bên trong cũng nảy lên theo. Cuối cùng lẳng lặng rơi xuống trên mặt đất xi măng. Tầm mắt Ngô Lạc dừng ở phía trên. Chỉ một cái chớp mắt đã rất nhanh rời đi. Anh giống như là nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn không chịu nổi. Rốt cuộc không thể chịu đựng được cất bước liền đi về phía lối vào xe. Đi được cũng không quay đầu lại. Tống Huy Dực như thế nào cũng không cách nào tin tưởng Ngô Lạc thế nhưng thật sự cứ như vậy đi rồi. Cô gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò bướng bỉnh kia. Cho đến khi biến mất ở chỗ rẽ. Lòng của cô đều tại xé rách. Cô bình sinh lần đầu tiên hao hết tâm tư chuẩn bị tâm ý lại bị người vô tình dẫm đạp. Đồ vật trên mặt đất giống có sinh mệnh. Đang ở tùy ý cười nhạo cô. Khuất nhục cô. Phía dưới chìa khóa xe là một tấm các nho nhỏ. Đó là buổi sáng cô đỏ mặt viết xuống. Chúc mừng anh lấy được bằng lái. Chúng ta có thể ở mặt trên. Email protected. Tình, anh cũng có thể dùng nó chở em đi bất cứ nơi nào. Em sẽ dạy anh lái mỗi một chiếc xe. Ở cuối cô dùng bút lông màu đỏ vẽ một cái gương mặt tươi cười. Gương mặt tươi cười kia cười đến càng thêm châm chọc. Cô bỗng nhiên giống như điên rồi nhào xuống đất. Đem tờ giấy kia xé đến tan tác rơi rớt. Cô cầm lấy cái chìa khóa màu đen kia. Hung hăng đập về phía mặt tường. Tống Huy Dực thất hồn lạc phách mà trở về nhà. Một khắc đóng cửa lại. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống. Chôn mặt vào đầu gối. Khóc thảm thiết ra tiếng. Cách chương.